Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, đệ, thi hội sau khi kết thúc, Tiêu Văn mới ra trường thi, liền phát hiện Lý Phủ xe ngựa còn chờ ở cửa, vội vàng từ trong đám người đi qua đi, đánh xe xa phu lão Trương ở Lý Phủ đuổi hơn 20 năm xe, cùng Lý cư sĩ quan hệ thực không tồi. Hiện giờ càng là chỉ vì Lý cư sĩ hay vợ chồng đánh xe. Lý cư sĩ có thể làm lão Trương vì Tiêu Văn đuổi lúc này đây xe. Có thể thấy được hắn đối Tiêu Văn lần này thi hội thị phi thường quan tâm ni lên xe ngựa. Tiêu Văn ngồi ở bên trong xe ngựa cơ hồ không cảm giác được đặc biệt đại chấn động. Có thể thấy được sa phu đánh xe kỹ thuật chi hảo. Hắn hơi hơi nhắm mắt lại. Trong đầu hồi ức chính mình mới vừa đáp đề. Lại nhất nhất đối lập thi hội trước Lý cư sĩ nói với hắn những cái đó chấm bài thi quan nhóm yêu thích, cảm thấy chính mình trên bảng có tên là khẳng định, chỉ là không biết có thể hay không bắt được đầu danh. Cổ đại khoa cử khảo thí cùng hiện đại thi đại học khác biệt liền ở chỗ này. Chấm bài thi quan quan chủ khảo chủ quan ý thức thực ảnh hưởng cuối cùng thành tích. Không giống hiện đại thi đại học như vậy, có điều gọi tiêu chuẩn đáp án. Trở lại Lý Phủ. Lý cư sĩ thực gấp không thể đại đối Tiêu Văn nói. Thận chi, ngươi mau mau đem chính mình đáp án viết ra tới. Lão phu giúp ngươi nhìn xem monster, loại này khảo thí lúc sau đối đáp án hành vi là truyền thừa mấy. Trăm hơn 1000 năm cũng không thay đổi thói quen. Tiêu Văn đem chính mình đã nhiều ngày ở khảo trong nhà viết bài thi nội dung toàn bộ viết chính tả. Một lần ra tới, lấy hắn trí nhớ viết chính tả ra tới nội dung không nói một chữ không kém. Ít nhất là không sai biệt lắm giống nhau. Lý cư sĩ đem Tiêu Văn đáp án toàn bộ nhìn một lần. Sau đó vừa lòng vuốt râu gật đầu nói. Hảo, hảo, hảo, trừ bỏ về cấm biển này viết đến có chút mới lạ ngoại. Mặt khác lão phu có thể khẳng định chấm bài thi quan sẽ cho ngươi một cái thượng đẳng lần này thi. Hội quan chủ khảo Trương Đại Nhân là cá tính cách tương đối tứ bình bát ổn người. Vì đương kim thiên tử tâm phúc. Lý cư sĩ cũng không rõ ràng lắm Tiêu Văn này để tương đối mới lạ khác người đáp án có thể hay không. Khiến cho quan chủ khảo không mừng. Nếu là người bình thường, khẳng định sẽ giáo dục chính mình đệ tử ở khoa cử khảo thí khi viết văn chương muốn tứ bình bát ổn. Quá lạc đơn vị không cần viết, nhưng quá mới lạ cũng không cần viết. Như vậy mới có thể lớn nhất khả năng bước lên kim bảng. Nhưng là lý cư sĩ lại là thích nhất đi nét bút nghiêng xuất tân ý. Hắn ngày xưa làm quan khi liền bởi vì này tính cách bị quan trên không mừng. Đệ ở Hàn Lâm viện ma tính tình, vẫn luôn ma đến về hưu cũng chưa từng thay đổi nhiều ít. Ngược lại bởi vì tuổi lớn càng thêm ngoan cố, hiển nhiên Tiêu Văn này đáp đề phong cách lệnh lý cư sĩ thập phần thích. Đối này Tiêu Văn chỉ là đạm đạm cười, cho dù này một đề không chịu quan chủ khảo như ưu ái. Ta cũng có nắm chắc thượng bảng, lý cư sĩ thở dài. Nếu là lấy không được hội nguyên, vậy cùng ta nguyên thi đậu vô duyên, nói như vậy. Nếu là có thí sinh liền trúng giải nguyên hội nguyên, chỉ cần này thí sinh thân thế trong sạch chính trị chính xác. Như vậy ở thi đình thời điểm, hoàng đế cơ bản sẽ định hắn vì trạng nguyên. Lộng cái đại, ta môn sơ nguyên mỹ danh ra tới. Tiêu Văn phía trước thi hương đã trúng giải nguyên. Nếu là lần này thi hội trúng tuyển đứng đầu bảng. Như vậy liền có thể nói trạng nguyên chi vị liền ở trong túi. Này khoa cử mỗi 3 năm một lần, trạng nguyên cũng là 3 năm vừa ra. Có thể nói trạng nguyên ở quan trường đều không thế nào đáng giá. Nhưng bình thường trạng nguyên cùng tam nguyên thi đậu trạng nguyên kia chính trị tiền cảnh nhưng hoàn toàn bất đồng. Đối này đó trong lòng biết rõ ràng lý cư sĩ khó tránh khỏi sẽ tiếc nuối thở dài một tiếng. Tiêu Văn lại không phải thực để ý. Hắn tưởng nhanh lên vị cực nhân thần, kia dựa tầm thường thủ đoạn khẳng định không được, tốc độ quá chậm, cho nên từ lúc bắt đầu hắn liền tính toán dùng vượt qua thế giới này phi thường thủ đoạn. Tỷ như thôi miên a trung tâm phụ a, sao thi hội tầm quan trọng không cần phải nói minh. Chấm bài thi quan nhóm đều là ở phong bế khảo trong viện chấm bài thi. Trong lúc ăn uống tiêu tiểu tất cả đều không được rời đi khảo viện. Trương Đại Nhân thân là lần này quan chủ khảo, quyền lợi cực đại, hội nguyên chi vị có thể nói là hắn một lời mà quyết. một chương nhưng nhập bảng nhưng không vào bảng bài thi toàn bằng hắn nhất niệm chi gian. Bất quá thân là đương kim tâm phúc, Trương đại nhân lại rất hiểu được như thế nào làm mới phù hợp. Kim thượng tâm tư, lần này trên triều đình về cấm biển một chuyện tranh chấp. Trương đại nhân đối đương kim thiên tử tâm tư cân nhắc ra vài phần. Cho nên ở chấm bài thi khi càng thiên vị những cái đó giải bài thi càng chính trị chính xác thí sinh. Những cái đó chấm bài thi quan nhóm đem bài thi duyệt qua đi sẽ giao cho phó quan chủ khảo. Phó quan chủ khảo phê qua đi lại giao cho quan chủ khảo. Trương đại nhân cầm lấy thô sơ giản lược nhìn một lần những cái đó thượng bảng bài thi. Xác định trình độ đều thuộc về bình thường sau liền phóng tới một bên. Đem trước 10 tên bài thi đơn độc lấy ra tới nhìn kỹ. Thi hội bất đồng với thi hương. Thi hội lúc sau chính là thi đình. Mà thi đình là không soát người. Cho nên giống nhau thi hội trước 10 tên thí sinh chỉ cần ở thi đình khi bình thường phát huy. Cơ bản đều là trước nhị giáp tiến sĩ xuất thân. Tương lai tiền đồ nhưng kỳ. Trước 10 tên bài thi đã bị phó quan chủ khảo bài quá thứ tự. Nhưng cuối cùng thứ tự định đoạt vẫn là muốn Trương đại nhân cái này quan chủ khảo tới đánh nhịp. Trương đại nhân từ đệ thập danh bài thi bắt đầu xem khởi. Hắn thần sắc thập phần bình tĩnh. Dù cho phó quan chủ khảo cùng mặt khác chấm bài thi quan nhóm đều lặng lẽ nhìn chăm chú vào hắn. Thần thái biểu tình, nhưng hắn lại không lộ chút nào khác thường. Thẳng đến hắn nhìn đến thứ 6 danh bài thi. Xem xong cấm biển kia một đề đáp đề sau. Trương đại nhân nhịn không được nhẹ di một tiếng. Phó quan chủ khảo sau khi nghe được chiều Trương đại nhân trong tay bài thi thượng ngắm liếc mắt một cái, nhìn đến cuốn trên mặt thập phần sạch sẽ xuất sắc chữ viết sau hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhớ rõ này Trương bài thi thư pháp thực hảo, đáp đề trình độ cũng thực ưu tú, hẳn là không thành vấn đề. Sau đó hắn cung kính hỏi Trương đại nhân, này Trương bài thi có cái gì không đúng sao? Trương đại nhân lắc lắc đầu, không có trả lời, mà là lại đem này Trương bài thi thượng về cấm biển kia một đề đáp án tinh tế nhìn một lần. Xem xong sau Trương đại nhân cái gì cũng không có nói. Tiếp tục xem tiếp theo chương thứ 5 danh bài thi, vẫn luôn đem trong tay dư lại mấy chương bài thi xem xong sau. Hắn đem này 10 chương bài thi một lần nữa bài một chút trình tự. Đặc biệt là đem thứ 6 danh bài thi đặt ở trên cùng. Sau đó đưa cho phó quan chủ khảo, thứ tự liền dựa theo như vậy tới bãi, phó quan chủ khảo nhìn thoáng qua trong tay 10 chương bài thi, đặc biệt là bị đặt ở trên cùng kia chương, phía trước thứ 6 danh hiện tại đệ nhất danh bài thi. Trong lòng có chút đáng tiếc chính mình phía trước tuyển cái kia đệ nhất danh lạc vì đệ nhị danh. Bất quá cũng không có phát biểu ý kiến gì. Hiện tại này chương đệ nhất danh bài thi kỳ thật trình độ rất cao trở thành hội nguyên hoàn toàn. Không thành vấn đề, chỉ là phía trước hắn không mừng cái này thí sinh dưới ngòi bút kia cấp tiến mới lạ quan điểm mới. Đưa này xếp hạng thứ 6, nếu quan chủ khảo đại nhân thưởng thức cái này thí sinh phong cách, hắn cũng không cần thiết vì thế bắt quan chủ khảo mặt mũi. Bài thi phê duyệt xong lập thứ tự sau liền có thể khải phong liệt kim bảng. Hồ thượng tên quê quán linh tinh cơ bản tin tức bị xé mở. Đệ nhất danh hội nguyên không thể nghi ngờ là khiến cho các vị các đại nhân chú ý. Đặc biệt là Trương đại nhân phá lệ chú ý. Riêng lại đây xem cái này thí sinh tin tức. Thiệu Thanh Vân, La Dương Phủ Thanh Dương huyện. Trương đại nhân có chút kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng có thể viết ra như thế sắc bén nhất châm kiến huyết văn chương thí sinh sẽ là xuất thân cái nào đại gia tộc hoặc là quan lại nhà. Không nghĩ tới thế nhưng là nhà nghèo đệ tử. Bất quá nhà nghèo đệ tử họ A. Hắn còn không cần lo lắng này sau lưng gia tộc chính trị lập trường hay không cùng chính mình tương. Bội, có thể yên tâm đem này đề cử cấp mặt trên. Sao ở yết bảng hôm nay. Tiêu Văn ngồi ở Lý Phủ Lý cư sĩ chuyên môn cho hắn sáng lập ra tới tiểu thư phòng luyện tự. Tâm tình của hắn thực bình tĩnh. Cũng không giống lý cư sĩ như vậy mặt ngoài thoạt nhìn bình tĩnh nhưng trên thực tế đi qua đi lại. Trong lòng nôn nóng, lý cư sĩ phái ra đi xem bảng chính là lý phủ quản gia. Có thể thấy được hắn đối Tiêu Văn lúc này đây thi hội coi trọng trình độ. Tiêu Văn ở tiểu thư phòng không có thể an tĩnh bao lâu đã bị lý cư sĩ cấp sách ra tới bồi hắn cùng nhau chờ tin tức. Dùng Lý cư sĩ nói tới nói chính là lão tử, vì ngươi cứ như vậy cấp, ngươi cái này tiểu tử thúi đương nhiên muốn đi theo cùng nhau cấp. Đối này Tiêu Văn chỉ có thể yên lặng ngồi ở sảnh ngoài nhìn nhà mình lão sư so với hắn còn sốt ruột. Thượng Hỏa đi qua đi lại nôn nóng nhìn ra xa cửa. Ở hắn này vân đạm phong khinh tư thái lại lần nữa chọc đến Lý cư sĩ nhìn không thuận mắt phía trước. Tiến đến xem bảng, Lý quản gia rốt cuộc mồ hôi đầy đầu chạy trở về. Một cái phi thường có nhãn lực thấy gã sai vặt xông lên đi đỡ lấy Lý quản gia. Lý quản gia thở hổn hển khẩu khí liền không rảnh lo mặt khác, vội vàng đầy mặt nở hoa đối Lý cư sĩ. Cùng Tiêu Văn báo tin vui. Đại hỷ đại hỷ, Tiểu công tử chúng đầu danh hội nguyên. Nguyên bản còn có thể giả vờ bình tĩnh, Lý cư sĩ rốt cuộc trang không được. Nhịn không được cười ha ha lên, vỗ tay khen, hảo, hảo, hảo, hảo một cái hội nguyên, tam nguyên sắp tới rồi. Tiêu Văn nhìn mừng như điên đến liền, tam nguyên sắp tới rồi, loại này lời nói đều khẩu không. Ngăn cản nói ra Lý cư sĩ, trong lòng biết hắn định là cao hứng cực kỳ, nếu không sẽ không như vậy không cẩn thận. Cũng may Lý Phủ còn có cái thanh tịnh nữ chủ nhân. Lý phu nhân hạ lệnh phong khẩu. Không được vừa rồi Lý cư sĩ nói truyền ra đi. Sau đó lại lấy khánh hỷ danh nghĩa cấp bọn hạ nhân nhiều đã phát một tháng tiền tiêu vặt làm tiền. Thưởng, đại bổng thêm ngọt táo làm này đó bọn hạ nhân đều dễ bảo. Huống chi ở phía trước thính hầu hạ nghe được Lý cư sĩ lời nói mới rồi hạ nhân trên cơ bản đều là. Có thể trọng dụng tâm phúc người hầu. Cao hứng quá mức Lý cư sĩ phục hồi tinh thần lại sau cũng ý thức được chính mình vừa rồi câu nói. Kia không nên nói ra. Rốt cuộc nào đó tiềm quy tắc chính là như vậy. Có chút lời nói thật tuy rằng tất cả mọi người đều biết. Nhưng không nói ra tới đại gia liền cùng nhau tuân thủ tiềm quy tắc. Nếu là nói toạc kia đã có thể nháo nan kha môn sơ, tuy rằng Tiêu Văn liền chúng giải nguyên hội. Nguyên. Dựa theo thường lui tới lệ thường thiên tử đều sẽ lại cho hắn một cái trạng nguyên thấu cái đại. Tam môn sơ nguyên vui mừng ra tới. Điểm này trên cơ bản có điểm kiến thức người đều trong lòng biết rõ ràng. Nếu là không rõ nói ra, đại gia chỉ là trong lòng ngầm đố kỵ vài câu. Nhưng nếu là cuồng vọng nói thẳng xuất khẩu, kia trạng nguyên chi vị liền có biến số. Nếu là vận khí không tốt hơn đạt thiên nghe lệnh thiên tử cảm thấy ngươi cuồng vọng thay đổi chú ý. Ha ha, nấu chín vịt cũng là sẽ phi. Cho nên Lý cư sĩ vội vàng ở Lý phu nhân phong khẩu lúc sau lại lần thứ hai gõ một chút ở đây bọn hạ. Nhân, tác giả có lời muốn nói. Bỏ thêm nửa tháng ban. Ta cảm thấy nửa cái mạng đều đi còn hảo có phong phú tăng ca phí an ủi ta bị thương tâm. Vẫn luôn không thượng tấn giang. Thật là muốn chết đại gia. Tới moa moa một cái. Du, ba, du, tương đương. Nhiệm vụ linh 16. Hết chương.